Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, trở về người thừa kế. Khang quân trưởng lão nhìn mình tâm phúc vội vàng chạy tiến đến. Hắn biết nói, không có chuyện trọng yếu, tâm phúc của mình không có khả năng hội tự tiện xông vào. Nhưng lại như thế thất thố. Vị này gọi Tử Ngang tâm phúc tuy nhiên rất bối rối. Sau khi đi vào hay là nhìn ngồi ở hai bên trưởng lão. Sau đó mới nhìn hướng chủ vị thượng chủ tử của mình. Khang quân trưởng lão chân mày cau lại, trong miệng nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, mở miệng nói, có chuyện gì chỉ để ý nói, tại đây đều là người một nhà. Những lời này khang quân trưởng lão cũng là vì thu mua mặt khác tứ. Trưởng lão tâm, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là chuyện lần này quá mức đại đầu, thấy mình chủ tử đều nói như vậy rồi. Tử Ngang cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể khum núm nói, thương hội bên ngoài, tiểu thiếu chủ trở về rồi, cái gì? Tiểu thiếu chủ trở về hả? Các trưởng lão lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng, chủ vị thượng khang quân trưởng lão lập tức sắc mặt tái nhợt, lập tức ổn ổn tâm thần, mở miệng nói, ngươi có thể xác định là thiếu chủ trở về hả? Nghe được khang quân trưởng lão Tử Ngang lập tức có chút bất an mà bắt đầu. Đầu óc phi tốc chuyển động, phải biết rằng nhưng hắn là bái kiến tiểu thiếu chủ. Điểm này khang quân trưởng lão cũng là biết đến. Những thứ khác bốn vị trưởng lão nhưng lại không biết hắn bái kiến tiểu thiếu chủ. Mà giờ khắc này chủ tử của mình như thế hỏi mình. Cái kia khẳng định có ý gì ở bên trong. Đối với mình chủ tử đích thủ đoạn nhưng hắn là biết đến. Tại đây dạng chủ tử thủ hạ làm việc, còn có thể làm được tâm phúc vị trí. Tử Ngang đầu óc tất nhiên không ngu ngốc, rất nhanh hắn được ra kết luận, tranh thủ thời gian khom người nói ra, tiểu thiếu chủ thân phận thuộc hạ cũng không thể xác nhận. Thế nhưng mà đi theo tiểu thiếu chủ người bên cạnh nhưng lại lộ nghệ trước kia thủ hạ. Cùng với Đào Phạm Mộ Dung Kỳ cùng thủ hạ của nàng. Cái gì cái kia Đào Phạm rõ ràng dám trở về. Trong đó một cái trưởng lão nghiêm nghị quát. Cái kia lộ nghệ lúc đó chẳng phải phạm nhân ấy ư. Như thế nào thủ hạ của hắn cũng là ý định tạo phản hả? Ta nhìn tiểu thiếu chủ nhất định là giả mạo a. Cái này trưởng lão vẫn là khang quân trưởng lão. Người ủng hộ. Cũng là bắt được cơ hội mở miệng gào thét bắt đầu. Có hai gã trưởng lão đã mở miệng. Khác hai vị nếu không nói mấy thứ gì đó. Bọn hắn cũng không xác định chính mình sẽ là cái gì kết cục. Vội vàng mở miệng phụ họa bắt đầu. Đúng rồi, đều là Đào Phạm nên bắt lại. Là, Đào Phạm sao có thể tin tưởng. Nhất định là có âm mưu gì. Đối với cái này hai vị trưởng lão khang quân trưởng lão một chút cũng không ưa, xem đều không có xem bọn hắn một mắt, mở miệng nói, đi trước đem người giam giữ bắt đầu nói sau, Tử Ngang lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Khang quân trưởng lão cũng thong dong bưng lên một bên nước trà uống bắt đầu. Bốn vị khác trưởng lão nơm nớp lo sợ ngồi xuống, muốn uống trà lại không dám. Tựu như vậy giúp nhau nhìn đối phương, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ánh mắt còn không ngừng trao đổi lấy. Tử Ngang đi ra ngoài cũng không có bao lâu, ngoài cửa tựu truyền đến động tĩnh, chỉ là cái này động tĩnh có chút lớn. Rất nhanh ngoài cửa động tĩnh tựu ngừng lại, bành ba tương đương, theo đại môn bị phá khai, còn có một thân ảnh bay vào được đã rơi vào trên mặt đất. Bốn vị trưởng lão nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia bay vào được rơi trên mặt đất người. Không phải là trước khi đi ra Tử Ngang là ai. Lúc này Tử Ngang hiển nhiên là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Một bộ cá chết giống như bò tới chỗ đó thở hào hền. Chủ vị thượng khang quân trưởng lão ánh mắt sắc bén quét đạo môn khẩu một đoàn người. Liếc mắt liền thấy được ở vào phía trước Lý Phi bọn người. Vặn vẹo uốn éo cổ của mình. Khang quân trưởng lão ngưng âm thanh nói, các ngươi những này phán hội chi nhân là muốn tạo phản sao? Khang quân trưởng lão giọng nói vừa dứt, bên ngoài liền vọt vào đã đến rất nhiều võ giả, bao bọc vây quanh một đoàn người, nghe bên ngoài động tĩnh, tựa hồ có càng nhiều nữa người tại hướng về tại đây tụ tập. Lý Phi, Mark, Lưu Hưng, còn có Mộ Dung Kỳ cùng thủ hạ của hắn, lập tức đều lấy ra vũ khí của mình, quay mắt về phía tính áp đảo số lượng địch nhân. Bọn hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khẩn trương, tuy nhiên bọn hắn đã sớm dồn chính mình sinh tử không để ý. Hôm nay lại không được rồi. Sở Tinh Hải lúc này tựu sau lưng bọn họ. Khang bá bá, ngài đây là muốn làm cái gì? Một cái còn lộ ra thanh âm non nớt vang lên. Nghe thế cái thanh âm, kể cả Khang quân trưởng lão ở bên trong sở hữu tất cả trưởng lão tất cả đều không có ngưng kết. Cái thanh âm này bọn hắn làm sao có thể đủ không quen? Sở Tinh Hải bọn hắn đều là bái kiến, hơn nữa không phải bái kiến một lần, thanh âm tự nhiên cũng là quen thuộc. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Phi mấy người hướng bên cạnh Xê Dịch trống ra chính giữa vị trí, chỉ thấy Sở Tinh Hải tay chậm rãi đi ra, tại hắn bên người một người mặc cao bồi phục, đầu đội nón cao bồi người đi theo một bên, trong tay một cây hắc thương nghiêng giữ tại sau lưng. Đúng là Sở Tinh Hải sư phụ, che chở đồ đệ của mình đi đến mọi người trước mặt. Chung quanh võ giả đều cảm nhận được thần tân ý phát ra uy thế. Bọn hắn chính giữa tối cao cũng chỉ bất quá là tam cấp võ giả. Quay mắt về phía cao hơn chính mình nhất giai thậm chí mấy giai võ giả. Thân thể bản năng sinh ra kháng cự, đó là muốn chạy trốn cách nơi này kháng cự. Các trưởng lão đồng dạng cảm nhận được thần tân ý thế. Bọn hắn nhìn thấy đầu tiên đều tập trung vào thần tân ý trên người. Nhìn thấy đầu tiên bọn hắn đã biết rõ người nam nhân này không dễ chọc. Loại này thế bọn hắn chỉ ở hội trường trên người bái kiến. Khang quân trưởng lão khóe mắt bất trụ nhảy lên. Chính hắn cũng có tứ cấp thực lực. Thế nhưng mà hắn biết nói. Chính mình khẳng định không phải người nam nhân này đối thủ. Hắn nếu như có thể đạt tới người nam nhân này tiêu chuẩn, đã sớm đem hội trưởng cầm xuống, chiếm đoạt cái này thương hội rồi. Hôm nay cũng không quá đáng là vì hội trưởng lo lắng vợ hắn an nguy, mới khiến cho hắn đã nhận được cơ hội này. Nhìn xem đi tới Sở Tinh Hải, Khang quân trưởng lão biết đạo mình không thể trì hoãn nữa đi xuống. Lập tức hạ lệnh, những này phản tặc tìm người thế thân giả mạo Kim Lăng thương hội thiếu chủ. Đây là đối với thương hội đại bất kính, cho ta đem những này người cầm xuống. Sinh tử chớ luận, một câu nói kia lại để cho tứ đại trường lão đều kinh chủ. Bọn hắn nhưng khi nhìn rõ ràng, trước mặt cái này tựu là thật sự thiếu chủ, chỉ là Khang quân trưởng lão mở miệng tốc độ quá nhanh. Bọn hắn trong miệng, thiếu chủ, hai chữ đều không có thể lối ra. Khang quân trưởng lão đã rơi xuống lệnh giết chết. Hôm nay quyền hành giữ tại Khang quân trưởng lão trong tay. Bọn hắn tự nhiên không cách nào phân biệt cái gì. Chỉ có thể cúi đầu xuống. Sở Tinh Hải cũng nhìn thấy tứ đại trưởng lão biểu lộ. Tiểu đại nhân bình thường lắc đầu. Đồng thời nhìn về phía bọn hắn chỉ có ánh mắt thương hại. Chung quanh võ giả vẫn không có động thủ. Sở Tinh Hải đã mở miệng nói ra, ta khuyên các ngươi hay là không muốn tùy ý động tay. Tại không thể xác định thân phận ta trước khi, các ngươi sẽ không sợ bị thương các ngươi thiếu chủ sao? Tổn thương thiếu chủ đó là cái gì tội? Tuy nhiên Sở Tinh Hải còn nhỏ, nhưng là mỗi câu lời nói đều là hùng hổ dọa người. Chung quanh võ giả lập tức có chút không biết làm sao mà bắt đầu. Bọn hắn sở dĩ nghe Khang quân trưởng lão cái kia đều là bởi vì hội trưởng điều binh lệnh bài nguyên. Nhân, giờ phút này bị Sở Tinh Hải vừa nói như vậy. Bọn hắn ngược lại thực sự chút ít do dự. Gặp Sở Tinh Hải dao động những người này. Khang quân trưởng lão đã trì hoãn không dậy nổi rồi. Lập tức lấy ra hội trưởng điều binh lệnh bài. Lạnh lùng nói, thân thể của ta là hội trưởng thay vị người, đối với thiếu chủ giọng nói và dáng điệu hình dạng tự nhiên nhất Thanh Nhị Sở. Người này là giả mạo người. Có lệnh lúc này, các người còn chưa động thủ, động tay, trong đám người có không ít người hô lên. Theo những âm thanh này vang lên, tất cả mọi người xuất ra vũ khí của mình hướng về Lý Phi một chuyến vây công đi qua. Bên ngoài một vòng xạ thủ cũng tất cả đều nhắm ngay bên trong chiến đấu địch nhân. Tùy thời hội bắn ra bọn hắn viên đạn, vây công Sở Tinh Hải hai thầy trò khoảng chừng mười mấy người. Chỉ là những người này vừa mới cận thân đã bị một đạo lôi đình đánh trúng. Sau đó mười mấy người hướng về bốn phía đã bay đi ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, mười mấy người không có người nào có thể nhúc nhích. Bọn hắn đã bị thần tân ý lôi đình cho tê liệt ở. Nếu không phải bởi vì chính mình đồ đệ là tiểu thiếu chủ nguyên nhân. Vừa mới một kích kia đã có thể đã muốn những người này mệnh. Ta khuyên các ngươi đều bỏ vũ khí xuống. Nếu không phải đồ đệ của ta là của các ngươi thiếu chủ. Cái mạng nhỏ của các ngươi đã sớm ném đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.